Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 70 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 70. Lý Dật Phong gọi điện thoại xong quay về bên đường, dùng bá đồng mua dưa cáp mật xiên vào cái đũa, ngồi cùng với mấy người anh em nhai đau đáu. Lý Ngốc đang bị nhiệt miệng, chân còn bị rộp. Lý Thuyền Dương vừa mút kem vừa ngồi nghe Diệp Thanh tán gẫu với người báo tin. Mấy ngày qua tóm được bao nhiêu người đã không còn nhớ nữa. Lần này thấy được bản lĩnh của đồn trưởng Diệp, bất kể anh trốn trong nhà, KTV, trong hộ sở, hiệu gội đầu massage đều có trăm cách lôi ra ngoài. Do đó trong thời gian cực ngắn khiến phải khai ra. Tên này do đồn trưởng Diệp tóm được bên trong hội sở, hôm trước tóm được tên chuyên đập cửa sổ ăn trộm. Nhắc tới tên Tôn Vạn Bác, biệt danh Lão Phiếu, tiếp xúc với toàn bộ người lái xe dù ở trong địa bàn. Đuổi tới hội sở thì phục vụ viên không cho vào, còn thông báo cho bảo an, giám đốc Hùng Ngộ dẫn 20 người tới bao vây 4 người họ. Không ngờ đồn trưởng lấy phù hiệu đa dọa, còn mẹ nó, cảnh sát vùng ngoài còn là cảnh sát quê, sợ chó gì? Phát sinh xung đột thành sự kiện hình sự, trong vòng 5 phút đảm bảo xe cảnh sát tới chật kín nơi này, lúc đó làm ăn cái cứt, đi uống gió Tây Bắc hết. Nếu là cảnh sát địa phương, gọi điện cấp trên một cái là quấn xéo về ngay, làm người này ai chả có quan hệ, cảnh sát vùng ngoài thì phiền rồi. Tất nhiên xảy ra chuyện thì đối phương chẳng có kết cục gì tốt, nhưng thế này không khác gì sinh sự với người qua đường, chuộc lấy đắc đối không đáng có. Đồ sứ đấu với sành mẻ thì bên nào nát trước ai cũng biết. Giám đốc đành xuống nước hỏi có chuyện gì. Biết tìm Tôn Vạn Bác còn liên quan tới án mạng, viên giám đốc mời bốn vị cảnh sát quê ngông nghênh đi vào phòng khách. Làm ăn không sạch sẽ như họ sợ hai loại: dân giang hồ chơi liều và cảnh sát nát chơi cùn, đành phải nhân nhượng. Nhìn mấy tên cảnh sát quê vào hội sở cao cấp há hốc mồm, viên giám đốc càng thấy quyết định đúng. Đi dây dưa vì thứ nhà quê này thắng chỉ có lỗ. Sau khi làm trung gian thương thảo với Tôn Vạn Bác, đồng ý để đưa người đi trong hòa bình. Mới đầu Tôn Vạn Bác không phối hợp, có điều mông, eo và vai chỗ mềm xuất hiện vài vết tím thì khá là phối hợp. Lúc này ngồi bên lề đường, áo vest chỉnh chu, sơ mi trắng, giày da, giống đại bộ phận ông chủ thận hư túi tiền lớn ở thành phố này, song không hài hòa với người bên cạnh. Hắn vẫn kiếm cơ hội chạy, nhưng mà thắt lưng bị người ta lấy, cúc quần bị đứt, có cơ hội cũng chẳng chạy nổi. Huống hồ nhìn chiếc Volkswagen TT của mình bên đường mấy chục vạn, bỏ sao được, rồi cả hóa đơn giả nữa chứ, người ta tố lên có mà chết. Vẫn muốn chạy à? Diệp Thanh ngợi hờ thả một câu đe dọa. Bị sợ đâm chết có liên quan thì chúng tôi đâu nhé. Không chạy không chạy, huynh đệ, nhìn cậu biết ngay là người tốt. Tôn Vận Ba khum núm nịnh. Chắc chắn đa số thời gian hắn ở nơi này chứ? Diệp Thanh không yên tâm hỏi. Chắc chắn, lái xe ở khu này tôi quen biết, bọn họ cần hóa đơn của tôi mà, không sai được đâu, huynh đệ. Tôn Vận Bác vừa nói vừa giữ quần, cẩn thận hỏi. Huynh đệ, cho xin thắt lưng được không? Không, cứ giữ thế đi. Lái xe dù chở khách không thể thiếu hóa đơn, chẳng may người ta cần mang về thanh toán thì sao? Tên này chuyên kinh doanh các loại hóa đơn, dấu đỏ đàng hoàng. Không chỉ hóa đơn lộ phí mà còn đủ loại, tìm được trong xe hai thùng hơn vạn hóa đơn các loại, còn đầy đủ hơn bên thuế vụ. Lần cuối gặp hắn là bao giờ? Những câu này Diệp Thanh hỏi rồi, nhưng trong lơ đễnh cứ thi thoảng lại hỏi xem có phải nói dối không. Nửa tháng rồi, thông thường cứ nửa tháng là hắn gọi điện thoại lấy hóa đơn, lần này không biết sao mà không thích gọi. Hắn tên gì? Họ Thạch. Huynh đệ, tôi không biết, cái nghề này ai hỏi họ tên? Vậy sao nhớ đó số xe thế? Biển số xe tôi làm mà, tôi có công ty chuyên làm hộ các loại thủ tục, hình như không dùng tên hắn. Tôn Vận Bác nói chuyện một lúc, nhìn bốn tên giống tội phạm truy nã. Huynh đệ, các cậu thực sự là cảnh sát à? Chẳng lẽ không giống? Lý Thuyền Dương đang nhìn đùi nữ nhân qua đường, nghe thế trừng mắt lên. Tôn Vận Bác già lạ. Hình như không giống lắm. Anh hy vọng là loại nào? Nếu chúng tôi là cảnh sát, bằng vào súng hóa đơn trên xe, anh vào trong kia vài năm. Diệp Thanh nửa đùa nửa thật trêu ghẹo. Nếu chúng tôi không phải cảnh sát thì... Chà chà, xe này, tiền mặt này, thẻ ngân hàng này. Lý Dật Phong cười hăng hắc, xoa xoa tay làm bộ tham lam phụ họa với đồn trưởng. Tôn Vận Bắc giật mình, nhưng dù gì cũng là người lăn lộn bao năm, mặt dày sán tới. Huynh đệ, chuyện gì cũng có thể thương lượng với nhau mà, cần gì phải làm thế, đâu ai được lợi lộc gì. Đó đà ngả về phía Diệp Thanh là dân giang hồ tìm người tính sổ, được tin mấy thằng này là cảnh sát. Không cần thương lượng, chúng tôi chỉ tìm người kia, không hứng thú với anh. Diệp Thành không thèm để ý tên này nữa. Đút thắt lưng, buộc dây giày, còn chắc hơn cả còng, xe bị giữ đó, đố dám chạy. Xem đồng hồ, 17 giờ rồi. Lý Dật Phong cứ liên tục hỏi sao chưa tới. Tôn Vạn Bác nói giờ cao điểm, đường chính tắc hết, đang nói đột nhiên hắn chỉ. Huynh đệ, hắn tới rồi, chính là hắn. Nói xong hắn đứng ngay dậy. Diệp Thành kéo xuống, quên mất tên này bị lấy mất thắt lưng rồi. Thế là cứ thế phơi mông đứng lên, sau đó thét lớn kéo quần, làm người đi đường thấy cảnh này không nhịn được cười. Ở trên cầu vượt đỗ một hàng xe, đều là xe kinh doanh phi pháp. Có người nhận ra lão Phiếu, lớn tiếng hỏi chuyện gì. Tôn Vận Bác hô: cứu tôi với, cứu tôi với, bọn chúng bắt cóc tôi. Nói rồi đưa tay vẫy, quần lại tụt xuống. Xung quanh được một trận cười no bụng, cả nữ nhân cũng che miệng cười. Có cô gái trẻ còn trêu: đừng kéo lên, trông được đấy. Mọi người lại phen bình phẩm. Có người thắc mắc, đây có phải là một hình thức nghệ thuật đường phố nào đó không? Trên cầu lái xe hỏi vọng xuống: lão Phiếu, không bắn phiêu nữa mà bắn thân à? Người xem tụ tập thành vòng, nói cười bình phẩm trêu chọc Tôn Vạn Bác. Diệp Thanh thì rút còng ra, từ từ di chuyển. Y nhìn ra rồi, là người trung niên nam, mặt bên khá giống, tuy hơi béo một chút. Lý Dật Phong đi qua đường, giờ vờ đi mua hoa quả, tới sạp bán hoa quả mới nhớ mình không có vũ khí, vì thế mua quả dưa to nhất. Lý Ngốc và Lý Thuyền Dương đang áp sát, cái xe kia đúng là rẽ về phía này. Lý Thuyền Dương cho tay vào hông rút dây thừng ra, đây là ngón nghề sở trường của hắn, hữu dụng hơn cả còng. Diệp Thanh sốt ruột, viên lượng mãi chưa tới, lượng quá ít, địa điểm phức tạp, sợ xảy ra sơ suất. Chỉ tay, Lý Ngốc hiểu ý. Từ đó chặn đường ở lối vào ga tàu điện ngầm. Mấy lần bắt người rồi, toàn nhờ Lý Thuyên Dương công kích tầm xa, hắn là chủ lực. Diệp Thanh đi thêm vài bước, chiếc xe kia sắp dừng. Tìm Lý Dật Phong để bố trí thì không thấy tên này nữa, giật mình tìm kiếm. Lúc này, Lý Dật Phong lom khom người lách qua mấy chiếc xe. Chiếc 9473 vừa dừng lại, lái xe đi xuống. Hắn đứng lên bắt trước trên TV đứng thẳng người uy phong lẫm liệt quát: Vũ Tiểu Lỗi, anh đã bị bắt. Lái xe quay lưng lại với hắn, chuẩn bị đóng cửa xe. Lý Dật Phong chạy nhanh tới, cầm quả dứa đập, không ngờ người kia lách người, đẩy cửa xe một cái. Cậu thiếu gia va mạnh vào cửa xe, thoáng sơ suất, người kia xoay người chạy luôn, bù một phát thừng bay tới trong đúng cổ Lý Dật Phong. Còn mẹ nó, đúng là quân ăn hại, thành sự không đủ, bại sự có dư. Diệp Thanh không còn cách nào khác, quát lớn đuổi theo: đứng lại! Tiếng còi xe, tiếng chửi bới náo loạn. Diệp Thanh hít né lại nhảy, vượt qua mấy cái xe đuổi theo, nhưng chậm mười mấy bước, sau lưng y mấy cái xe phanh gấp, xô vào nhau, thò đầu đã chửi bới. Hay rồi, lần này bắt được hay không chưa biết, nhưng gây họa là cái chắc. Mặc dù đám đông tan ca nhốn nháo che lấp hỗn loạn, nhưng vẫn có người phát hiện chuyện khác thường, mau chóng bấm số gọi cảnh sát. Không ngờ mấy chục giây sau, xe cảnh sát đã tới. Có người chỉ chỗ, chạy tới nơi thì chiếc xe 9473 đã trống rồi. Thế là đại đội nhân mã túa ra chạy theo hướng người dân chỉ, đồng thời gọi chi viện. Thực thì tiếng gọi cảnh sát vang vòng, vô số xe tuần tra cảnh sát trực khu vực ở các hướng khác nhau đổ tới, chốt chặn lập nên, vòng vây lớn từ từ khép lại. Có một kẻ lọt lưới may mắn, Tôn Vận Bác thấy không ai chú ý tới mình, lén lút kéo quần lên vào xe đóng cửa lại chuồn mất. Lý Dật Phong ôm mũi truy đuổi, chửi bới liên tục. Sao lần nào truy bắt chỗ này cũng gặp họa, thêm lần nữa thì còn gì mặt đẹp trai. Hắn đuổi nhanh nhất vẫn còn cách một quãng xa. Không súng, không có còng, mà giờ có súng cũng không dọa nổi cái tên chạy bạt sống bắn chết kia. Lý Dật Phong vừa chạy vừa chửi bới mấy bộ phim làm hắn phạm sai lầm. Biết thế không hô câu ngu xuẩn đó, cứ đập quả dưa xuống trước cho rồi. Không ngờ nghi phạm vào đường cùng chạy nhanh thế, chứ không à. Đồn trưởng ngày nào cũng luyện tập như biên thái mà không đuổi kịp nữa là. Tên này khác hẳn bộ dạng thư sinh mười mấy năm trước. Lúc này vạm vỡ lắm rồi, lúc thì băng băng qua bụi cỏ, lúc nhảy qua hàng rào. Lý Dật Phong đã cảm thấy ngực như có lửa cháy, toàn thân ướt đẫm, đối phương vẫn chạy như không biết mệt. Mẹ nó, mày không còn đường chạy đâu. Vừa chạy, Lý Dật Phong vừa dọa, còn hô hào phía sau nhanh lên. Nhìn thấy đối tượng chạy qua cái cầu, phía dưới có cái cống bẩn thông tới biển. Ở phía sau, Lý Ngốc và Lý Thuyên Dương cũng thở hồng hộc rồi, sợ cái gì thì cái đó tới. Vũ Tiểu Lỗi thả mình từ trên cầu xuống, u một tiếng biến mất. Còn mẹ nó, hỏng rồi. Ba người đồng loạt dừng bước, không ngờ Diệp Thanh bắt kịp phi thân xuống nước luôn. Mau mau, con mẹ nó, đây là cống nước thải, điên cả rồi. Lý Dật Phong ôm đầu hét như bị điên, biết lỗi của mình, cắm đầu chạy xuống cầu truy đuổi, nhưng muộn mất rồi. Máu điên trong người Diệp Thanh không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, không chỉ sức lực, giác quan cũng nhạy bén hơn bao giờ hết, thậm chí còn nhìn thấy tích tắc trước khi Vũ Tiểu Lỗi nhảy xuống sông, hắn quay đầu lại, mặt vặn vẹo hung tợn, nụ cười đắc ý. Diệp Thanh gần như chẳng cần nghĩ, tăng tốc chạy, vù một cái lao xuống con sông này, nay cải tạo thành cống dẫn nước thải, bắn lên đống nước có vàng, có lam, có đen. Cống nước thải tanh thối kinh người, chẳng biết sâu bao nhiêu, chỉ thấy hai cái đầu người nhấp nhô trôi theo dòng nước. Diệp Thanh liên tục phun phì phì nhổ nước bẩn ra khỏi miệng, phân biệt phương hướng, sau đó quyết định nhanh chóng cởi quần áo ra, người tức thì thoải mái nhẹ nhàng hơn không ít. Nhìn thấy Vũ Tiểu Lỗi đang đạp nước cố sức hướng về phía tây nam, nơi đó là cửa biển, có lẽ hắn biết trên bờ đã bị cảnh sát bao vây, không còn đường thoát. Vũ Tiểu Lỗi, đặc cảnh đã bắt đầu bao vây rồi, phản kháng chỉ có chết thôi. Diệp Thanh chân chạm tới bờ đi, đạp một cái tăng tốc trôi về phía Vũ Tiểu Lỗi. Uy hiếp một câu, Vũ Tiểu Lỗi thò đầu lên giữa đông rác chửi bới. Cút mẹ mày đi, tao sớm không muốn sống nữa rồi, giờ thì tới, hả? Không ngờ tới thật, Vũ Tiểu Lỗi thất kinh, vốn tưởng rằng nhảy xuống sông làm chùn bước truy binh, không ngờ rằng người kia bất chấp đuổi theo, giờ còn cách vài mét nữa thôi. Bất cần một chút, nước bẩn vào miệng, phì một cái phun ra, cuống quýt xoay đầu bỏ trốn. Chỉ là hắn không có kinh nghiệm, quần áo thấm nước cản trở hành động rất lớn. Còn Diệp Thanh như cá xuống nước, khoảng cách mỗi lúc một gần, thình lình bị một cánh tay túm lấy tóc. Á! Vũ Tiểu Lỗi bị đau, vung tay gạt Diệp Thanh ra. Diệp Thanh buông tay tức thì, hai ngón tay chọc tới. Hắn chỉ thấy mắt toàn sao, đau rát, không còn nhìn thấy gì nữa. Diệp Thanh từ nhỏ đã đánh nhau như cơm bữa, nhất là luôn một trọi sâu đông, đòn bẩn của y dùng mãi không hết. Chết mẹ mày đi! Vũ Tiểu Lỗi nổi điên, cả người lao vào Diệp Thanh. Diệp Thanh bị bất ngờ, không nghĩ trong tình thế này đối phương không hoảng sợ, lại liều mình phản kháng, bị húc mạnh vào mũi, sặc ngụm nước bẩn. Nhưng Diệp Thanh vươn tay ra chụp lấy cổ áo đối phương, cũng đáp lại bằng một húc vào mũi. Hai người không khác gì dã thú vật lộn sinh tử. Vũ Tiểu Lỗi tráng kiện hơn Diệp Thanh, sức lực không kém, cố gắng kẹp cổ Diệp Thanh dìm xuống. Diệp Thanh trong lúc cấp thiết há miệng ngoạm mạnh vào tay, hắn la hét vùng vẫy. Diệp Thanh kệ nước bẩn tràn vào mồm, cắn chặt không buông. Tao liều mạng với mày! Rác thải trôi bập bềnh bên miệng hai người. Vũ Tiểu Lỗi càng đau càng phát cuồng, dùng hết sức lực toàn thân, hết đấm đạp Diệp Thanh. Tên này có lẽ sống lâu năm ở phương Nam, kỹ năng bơi lội tốt, liên tục dìm Diệp Thanh xuống. Lại lần nữa bị dìm xuống. Cố lắm mới ngoi lên được. Sở trường Diệp Thanh không phải đánh sóc lá cà, cả thể hình lẫn thể lực y không tốt hơn người khác, rất bất lợi, lại ở môi trường không thuận lợi, dần dần thất thế. Thế nhưng đột nhiên, cạch, Vũ Tiểu Lỗi đang định bỏ Diệp Thanh lại mà chạy, không ngờ cổ tay bị siết chặt, bị còng rồi. Diệp Thanh mặt đầy rác rưởi rống lên. Mày không thoát đâu. Vậy thì cùng chết. Tay bị cái còng thép còng lại, Vũ Tiểu Lỗi tịch tắc kinh hoàng chuyển hết thành sự điên cuồng, lại gầm gừ dồn hết sức bình sinh ấn Diệp Thanh xuống nước. Lại nói những người khác, hai bên bờ cống nhiều chướng ngại vật, nhà ở, hàng quán, người truy đuổi khó khăn hơn nhiều. Lý Ngốc nhanh chân kiếm được cái thuyền nhỏ, là thuyền vớt rác, nhưng nhảy lên thuyền mới biết cho nên cho này nhìn thì dễ, làm không dễ. Kệ hắn cố sức trèo ra sau, cái thuyền cứ quay tròn tròn. Trong lúc đó, Lý Thuyền Dương chạy dọc bờ đê kiếm cơ hội ném thừng, nhưng hai người kia ngụm lặt trong đống rác đánh nhau, cả hai quấn vào một không ra tay được. Lý Dật Phong mắt tinh, hắn nhìn thấy Vũ Tiểu Lỗi lực lưỡng đang ra sức ấn Diệp Thanh xuống nước. Diệp Thanh phản kháng ngay một yếu, cố gắng ngó đầu lên phun nước bẩn ra, liền bị ấn xuống. Tức thì nhiệt huyết bốc lên, lần nữa nhìn đống rác rưởi bẩn thỉu nổi lênh phênh trên mặt nước, nhổ phi một bãi nước bọt. Mẹ nó, hôm nay lão tử làm anh hùng. Nó đòi phi thân nhảy qua rào chắn rống lên. Anh, em tới cứu anh đây. Cùng với đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước, quỳnh một phát, đủ thứ bắn lên tung tóe như dội bom. Động tĩnh lớn làm Vũ Tiểu Lỗi quay đầu nhìn, chỉ thấy một thằng điên khác lao vọt lên khỏi mặt như cá chép vượt long môn, động tác đầy mỹ cảm, tiếp đó hạ cánh lên vai hắn. Tình thế thay đổi ngay tức thì, Lý Dật Phong ấn được Vũ Tiểu Lỗi xuống, kéo Diệp Thanh lên để cho y thở. Vũ Tiểu Lỗi ở dưới dùng còng bị còng dính vào Diệp Thanh kéo y theo. Thấy cách này không xong, Lý Dật Phong vòng ra sau lưng siết cổ hắn, lại kéo Diệp Thanh lên. Vũ Tiểu Lỗi thấy không xong, cứ nhảy Diệp Thanh mà đấm, Diệp Thanh đấm trả. Lý Dật Phong thi thoảng bị vạ lây, trúng đòn của cả hai, tay chân lèo khèo của hắn không ăn thua, há mồm ngoạm. Á! Vũ Tiểu Lỗi lần nữa kêu lên đau đớn. Viên Lượng vừa tới nơi, chạy men theo đê tới 2 km, càng nhìn càng kinh khiếp, không ai ngờ tới cuộc truy bắt thảm liệt như thế. Nhiều người tuy biết bơi, nhưng nhìn dòng sông không khác gì cống đều chuồn bước. Lý Thuyền Dương không kiếm được cơ hội ra tay hô lên. Anh Phong, giơ tay! Lý Dật Phong giơ tay một cái, dây thừng bay tới, thiết chặt lấy cổ tay, kéo mạnh, hắn kêu như heo bị chọc tiết, chửi Còn mẹ nó, còn đứng nhìn làm gì, nhảy hết đi! Làm thương người! Viên Lượng nhảy xuống đi, lại thêm người nữa, đám cảnh sát huyện, cả nhân viên kỹ thuật cũng nhảy theo. Đám đồng nghiệp Thượng Hải có vẻ không sợ khổ nhưng lại sợ bẩn, chân chư không ai xuống. Để tôi! Đội trưởng Ôn vậy mà ném mũ cảnh sát đi, vịn tay nhảy qua lan can xuống nước trước tiên. Thế là người nọ nắm tay người kia, tạo thành tường người giống lưới cách ly, chắn hướng ba người kia trôi tới. Lý Ngốc chèo thuyền không được, nhảy xuống nước từ lâu. Hắn bơi không tốt, chỉ dám mang theo bờ sông để thuyền tới, gia nhập vào bức tường. Ba người kia cuốn lấy nhau đã sức cùng lực kiệt, đại thế đã mất. Vũ Tiểu Lỗi từ bỏ kháng cự, đất nhanh tường người áp sát, nắm lấy đồng nghiệp kéo lên bờ. Lúc này mới phát hiện nghi phạm đã bị còng chung với chàng cảnh sát chỉ mặc cái quần đùi kia, vừa thán phục vừa khiếp sợ. Chuyện tiếp theo đó là vấn đề thủ tục. Rất nhanh xác nhận được thân phận, viên đội trưởng kia kinh ngạc với độ chịu chơi của cảnh sát quê, vừa lên bờ đang nôn ngoài không ngừng, giơ ngón cái lên. Lúc này đại đội cảnh sát đã tới, bảo vệ kín xung quanh, rất nhiều dân cảnh không tham chiến, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thì quái nào mà cứ như nhảy xuống nước tắm rửa tập thể vậy, cả đám tối mù làm người ta không muốn tới gần. Lúc này nhìn rõ bộ mặt thật của con sông rồi, khắp nơi nổi lênh phênh rác thải sinh hoạt, rau cỏ, hộp cơm dùng một lần, nước bẩn tới gần như không phân biệt được màu sắc, nhìn thôi đã thấy lợm giọng. Cứ như Lý Dật Phong đã nôn nửa ngày trời vẫn muốn nôn, chưa nôn đã muốn cởi cả quần áo vứt đi, vừa đụng vào cúc áo dính đeo cái gì nhấp nháp kéo thành hàng dài, thế là lại nôn. Anh Phong, không sao chứ? Lý Thuyền Dương cẩn thận kéo thừng ra, chỗ đó bị sừng thiết sưng tấy. Không nhẹ một chút được à? Lý Dật Phong giận cả chém tớt đá một phát, quay sang nhìn Diệp Thanh chỉ còn lại cái quần đùi được đám cảnh sát cởi đồ khoác lên, không nhịn được phì cười, cười đồ lại thấy mắt cay cay, ấp à ấp úng định xin lỗi mà nhất thời không nói ra được. Cả đời này mình phấn đấu tới đâu cũng chẳng bằng một góc đồn trưởng. Diệp Thanh đang ngồi thở, nếu không phải mấy ngày qua ăn uống ngủ nghỉ không ra làm sao thể lực suy giảm, hôm nay đã không thảm như thế. Mà thằng đó cũng thật hung hãn, vừa đồi y thực sự suýt chết chứ không phải đùa, đưa tay ôm lấy Lý Dật Phong. Cảm ơn cậu, người anh em. Anh, đừng làm em cảm động. Lý Dật Phong suýt khóc, ngại ngùng thoát ra, chợt phát hiện cổ tay Diệp Thanh. Hả? Anh, thế này... Thì đa cổ tay Diệp Thanh bị cái còng kim loại trong quá trình vật lộn cứ vào, rách ra thịt, thành hai vết hằn sâu, ngâm nước tới trắng bệnh, sưng lên, Diệp Thanh đột tay lại. Vết thương ngoài da thôi, dù sao không uổng chuyến đi này, bắt được thằng khốn kiếp về rồi. Mọi người nhớ tới nghi phạm, hắn bị đưa lên xe cảnh sát, mắt gươm gươm nhìn bọn họ đầy thù hận và phẫn nộ. Lý Dật Phong rung mình một cái. Còn mẹ nó, loại người này phải bắn. Hắn quên mất rồi, chính hắn hôm trước còn ý đồ khuyên Diệp Thanh từ bỏ. còn trách đồn trưởng thiếu tình thương đồng loại. Quay đầu đi, nhìn thấy con gà chết trôi trên sông, thế là lại tiếp tục nôn. Khi hai cảnh sát quê được đưa vào bệnh viện rửa ruột thì tin tức đã xác nhận. Kẻ tên Thạch Tam này chính là Vũ Tiểu Lỗi, đã bỏ trốn 18 năm. Bên kỹ thuật phân tích không sai, hắn thực sự là công nhân sửa xe. Diệp Thanh cũng không sai, tên này hết giờ làm còn đi chở khách, đã ẩn nấp ở Thượng Hải tới 8 năm. Bạn bè thân thích giúp hắn bỏ trốn thành công, nhưng chính vì tình thân không cắt đứt được khiến hắn xa lưới, chạy khỏi lưới pháp luật, không qua được lưới tình thân. Tiếp tục tìm hiểu biết nghi phạm dùng tên vợ mua nhà ở Thượng Hải, có đứa con trai, nhũ danh Tiểu Thạch Đầu là nhũ danh của hắn khi còn nhỏ. Công tác áp giải tiến hành vào 3 ngày sau, đây là một nghi phạm có phân lượng lớn nhưng chưa đủ tầm quan trọng để được vận chuyển bằng hàng không. Phía cảnh sát Thượng Hải liên hệ với bên đường sắt, theo thông lệ, mấy cảnh sát huyện Cổ Trải tranh thủ được một toa gần toa ăn. Đi tiễn chính là vị đồn trưởng Ôn dẫn đội. Hắn cùng đoàn viên Lượng đợi tàu, thi thoảng nhìn cảnh sát cùng nghi phạm còng tay vào nhau dưới sân, rất tò mò về chàng trai này. Vốn định thân cận một chút, nhưng mà người đó dáng vẻ không thích tiếp xúc với người khác, đành thôi. Đồn trưởng Ôn, lần này thực sự cảm ơn anh. Viên Lượng nghe thấy tiếng còi tàu, biết sắp phải rời khỏi nơi đã ở cả tuần này. Đáng tiếc là chưa kịp đi ngắm cảnh, phi công mang tiếng đã tới thành phố lớn. Khách khí làm cái gì, người một nhà mà. Đội trưởng Ôn mang tướng mạo tiêu chuẩn nam nhân phong cách Thượng Hải, làn da trắng cùng mái tóc bóng mượt, nếu không mặc cảnh phục không giống cảnh sát, bắt tay nói. Huyện thành các anh đúng là nơi ngọa hồ tàng long. Khi tôi mới nhận được cái thông báo hỗ trợ điều tra này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là không có khả năng tìm được. Vậy mà cậu ta là ai thế? Chàng trai đang hút thuốc ấy. Viên Lượng quay đầu nhìn thấy Diệp Thanh, à một tiếng. Tôi nói thật lại sợ anh không tin. Bộ đội xuất ngũ à? Thám trưởng Ôn buột miệng nói ngay. Cái mặt đen xì của Diệp Thanh là loại lăn lộn thao trường mà ra mới phải. Trinh sát hoặc đặc công? Cứ đoán nữa đi. Đặc cảnh. Cái đám đó tàn nhẫn lắm, khi huấn luyện căn bản không coi mình là người. Đồn trưởng Ôn không phục, dám nhảy xuống sông bẩn như thế thì có, song còng tay súng máy với nghi phạm thì không, phải có rèn luyện đặc biệt mới làm được. Vẫn sai. Thế này thì khó rồi. Đồn trưởng Ôn lắc đầu không đoán được. Viên Lượng ghé tai thì thầm một câu, hắn không tin. Viên Lượng chỉ ba người đi cùng Diệp Thanh, hai tên trong đó đang trố mắt nhìn cô gái ăn mặc mát mẻ qua lại, mồm há hốc ra. Lợi hại, cảnh sát quê thật lợi hại. Tu tu. Từng hồi còi dài báo hiệu tàu đã tới, hai đội viên cảnh sát thu lại nụ cười. Đội trưởng Ôn hô cảnh giới, Viên Lượng gọi đám Diệp Thanh tập trung, hai bên chính thức làm lễ bàn giao nghi phạm vào hồ sơ, sau đó áp giải nghi phạm Thạch Tam bị trùm kín mặt lên toa tàu. Cửa toa tàu đóng lại, bố trí vị trí canh gác rồi mới kéo khăn trùm đầu ra, vẻ mặt suy sụp, hơi béo một chút, khá giống Vũ Hướng Tiền, mặt vuông tai lớn, mắt to mày đậm, nhìn là nhận ra hán tử Tây Bắc, tóc đã có nhiều sợi bạc, nhìn kỹ hơn thấy khóe mắt, trán, bên miệng có nếp nhăn không phù hợp với độ tuổi được coi là đỉnh thịnh của nam nhân. Diệp Thanh là người cuối cùng lên xe, mấy ngày qua y có vẻ kiệt quệ hơn tất cả mọi người, cứ như bắt được nghi phạm liền rút hết tinh thần khí vậy, cổ tay vẫn còn quấn băng, lúc lên tàu Viên Lượng còn phải kéo. Kết thúc rồi, cùng với tiếng còi tàu dài hú lên, cùng với cái vẫy tay tạm biệt, cùng với tòa nhà cao tầng, cây xanh mướt đời vị trí, bọn nó rốt cuộc lên đường trở về quê. Đến khi không còn nhìn thấy bóng người nữa, Viên Lượng mới quay về toa, kiểm tra nghi phạm. Hắn bị còng ở cột sắt, không gần cửa sổ. Mấy đội viên đội hình cảnh ngồi tán gẫu với cảnh sát quê. Diệp Thanh cuộn mình như chó chết nằm trên giường. Viên Lượng thở phào, vừa ngồi xuống bị Lý Dật Phong kêu ca. Đội trưởng Viên, anh thật keo kiệt, lần trước chúng tôi bắt trộm châu còn được ngồi máy bay về. Đúng thế, sao lại càng sống càng đi xuống thế, đây là tội phạm giết người cơ mà. Lý Ngốc nhớ ra, thấy đãi ngộ thế này không tốt. Mấy đội viên bật cười, Viên Lượng giải thích là mang súng không lên được máy bay, dù không mang súng, áp giải loại người này cũng rất phiền, dù sao quy cách khác. Lần trước nghi phạm mà tỉnh muốn, lần này là huyện, kém xa nhau. Ai lại phải tốn mấy ngày. Lý Dật Phong lẩm bẩm, từ Thượng Hải tới Đại Nguyên đi mất 2 ngày 2 đêm, không dễ chịu tí nào. Hơn nữa không đủ giường, bọn họ cùng Vũ Tiểu Lỗi là 9 người, ngủ đã sao? Áp giải phạm nhân trọng yếu như vậy mà cậu vẫn còn nghĩ tới ngủ à? Dù ngủ cũng phải mở một mắt, hiểu không? Người anh em Lý Thuyền Dương có cách hay. Dễ lắm, đánh ngất hắn, còng thêm vài cái còng, buộc thêm một sợi dây thừng, sau đó chúng ta tha hồ ngủ. Cả đám chỉ biết cầm nín, Vũ Tiểu Lỗi thì cứ như không nghe thấy gì hết, ngồi khoanh chân, đầu ngẹo sang bên, căn bản không thèm để ý đám người khác. Biên Lượng ra lệnh cấm tán phét, phân chia luân phiên nghỉ ngơi, từ ăn uống tới đi vệ sinh đều an bài kỹ càng, chủ yếu tuân theo 3 nguyên tắc: không cho tiếp xúc với vật kim loại, không cho rời khỏi tầm mắt, không cho tiếp xúc với người ngoài đội ngũ áp giải để đề phòng vạn nhất. Không lâu sau, Vũ Tiểu Lỗi nói muốn đi nhà xí, thế là hành lang 4 người chốt 2 đầu, cửa nhà xí 2 người, đừng nói chạy, đeo 2 cái còng cầy quần cũng vất vả. Có lẽ là Vũ Tiểu Lỗi không ôm hy vọng gì vào tương lai nữa, khi đuổi bắt gần như dìm chết Diệp Thanh, ngoan cố chống trả chắc chắn tội nặng hơn một bậc, cho nên lúc này hắn như cái xác không hồn. Ngày đầu đưa cơm thì hắn ăn, hỏi đi vệ sinh không thì hắn có, thời gian khác hắn bị còng người trên giường, co ro không biết ngủ hay ngây người. Qua một ngày, đội viên thấy đội trưởng Viên cẩn thận quá rồi, dù sao là tên lái xe chui chứ không phải tướng cướp đâu. Năm xưa giết người cũng chỉ là nhất thời mất kiểm soát, mười mấy năm qua cũng có phạm án đâu, chứng tỏ hắn không phải thành phần nguy hiểm. Cảnh vật thay đổi rất nhiều, từ màu xanh mướt của phương Nam dần chuyển sang màu xanh xen lẫn sắc vàng héo úa của phương Bắc. Chớp mắt từ giữa hè rực rỡ đã chuyển sang mùa thu tàn úa. Vụ án kéo dài gần 2 tháng trời, tới giờ Biên Lượng nghĩ lại cũng muôn vàn cảm khái. Tới giờ Diệp Thanh ăn cơm còn phản cảm, chỉ ăn đồ khô, mấy thứ canh hoặc rau xào là phản cảm. Hắn có chút áy náy, đáng lẽ mình nên đi với Diệp Thanh, bà tên ngốc kia chẳng giúp được gì mấy. Trưa ngày thứ hai khi luân phiên ăn cơm, Biên Lượng và Diệp Thanh tới tòa ăn cách đó 2 hành lang, không gọi cơm hộp như mọi khi mà gọi 2 món ăn với chai bia. Diệp Thanh cười. Sao thế, đội trưởng Viên? Anh lại cầm đầu vi phạm quy định à? Thôi đi, cậu có bao giờ tuân thủ quy củ đâu. Biên Lượng rót cho y cốc bia. Xin lỗi, mấy ngày trước đáng lẽ theo cậu mới đúng. Mà cậu làm sao thế? Làm sao đâu? Cứ im thiên tiết chẳng nói gì, nghiêm túc tới phát sở. Tôi thích nhìn dáng vẻ lấm lét thường ngày của cậu hơn. Đội trưởng Viên, anh cứ uống một bụng nước cống rồi vào bệnh viện thông ruột đi sẽ biết. Anh không muốn mở miệng ra trong thời gian dài. Diệp Thanh nhăn mặt, chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ cái quái gì nữa. Luôn tự nhận mình rất tỉnh táo, không phải loại động vật đơn bào sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng như gấu chó và súc sinh, vậy mà làm chuyện ngu si đó. Không chỉ chuyện đó, Biên Lượng chỉ mặt Diệp Thanh, tinh thần cậu cũng không tốt. Bao nhiêu người khốn khổ vì hắn, thằng khốn này không có lấy nửa phần hối hận, tôi thấy không đáng. Diệp Thanh thở dài, tìm được nghi phạm nhưng khác xa tưởng tượng, không tin được đối vợ chồng hiền từ như thế lại nuôi dạy ra thứ nghiệt xúc này, biết là cảnh sát mà hắn vẫn ra sức dìm chết. Tôi bắt nhiều nghi phạm lắm rồi, đúng là chúng chẳng biết hối lỗi gì, chỉ có không cam lòng thôi. Biên Lượng kinh nghiệm phong phú, đừng nói là loại tội phạm ăn cơm tù dài hạn, dù bọn trộm cắp vặt cũng chống trả một hồi. Có vẻ cậu đang băn khoăn có nên báo cáo đúng sự thực, e khiến hắn bị nhận hình phạt nặng, làm cha mẹ hắn thương tâm. Cũng có chút. Diệp Thanh gật đầu, kết quả không như y mong đợi. Đợi thêm chút xem sao, tranh thủ để hắn chủ động khai nhận, loại án này thái độ rất quan trọng. Tôi đoán chừng hắn chẳng thấy mình sai, thấy mình bị oan ức mười mấy năm, cho nên khi bị bắt tất cả bộc phát. Biên Lượng xua tay. Giờ thì hắn tuyệt vọng rồi. Tuyệt vọng không cứu được hắn. Diệp Thanh rất hiểu oan khí tích lũy cực điểm phát sinh ra chuyện gì, giống như khi y ở trong trại giam dám chơi liều suýt giết cổ chết Phó Quốc Sinh. Nhưng hắn không hối hận thì làm được gì, loại đó không xứng khoan hồng. Ý tôi không phải thế. Diệp Thanh thấy Biên Lượng chưa hiểu ý mình. Tôi nói là sống trong phẫn nộ sẽ chỉ lấy mạng hắn thôi, sau này vào trại giam cái tính của hắn tự hại mình. Thì đó là hắn tự hại mình thôi, không liên quan tới chúng ta. Biên Lượng thở dài, bọn họ trách nhiệm bắt cướp chứ không phải đi độ hóa cho đám người cứng đầu không chịu hối lỗi này. Ừ, đúng thế. Diệp Thanh cầm cốc bia lên uống. Y đa số đã cảm như vậy không phải vì nghi phạm mà vì hai ông bà già tội nghiệp kia. Mà anh có thấy bất thường không? Cái gì bất thường? Là hắn, sao hắn ngoan ngoãn như vậy? Diệp Thanh thấy không phù hợp, là người trực tiếp đối diện với sự phẫn nộ, sợ hãi, bất cam của đối phương, giống như con thú cùng đường. Thế thì lúc này hắn nên chửi bới, nhổ nước bọt, gây đủ mọi trò phiền toái cho hả chứ? Trầm tư. Khả năng hắn đang diễn trò, anh thấy có thể không? Hà hà, cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy, hắn chỉ tuyệt vọng thôi. Viên Lượng rót cốc nữa. Thôi uống đi. Hy vọng là thế. Bữa cơm diễn ra trong không khí không được tốt lắm. Diệp Thanh vẫn chủ yếu ăn cơm với thịt kho, canh rau thì tuyệt đối không đụng vào. Ngược lại, khẩu vị của Viên Lượng rất tốt, không còn nhiệt miệng nữa, hắn như muốn ăn bù cho mấy ngày liền vậy. Đang hâm mộ nhìn Viên Lượng ăn, đột nhiên có tiếng thét. Cứu tôi! Á! Là Lý Giật Phong. Đừng nói là... Diệp Thanh không kịp suy nghĩ, phản ứng cực nhanh. Vừa ngay chạy bia chạy theo, Viên Lượng rút súng, đắc một cái, mở chốt bảo hiểm, lao qua đám hành khách kinh ngạc chạy về toa. Cứu tôi với! Tiếng kêu ngưng bặt giữa chừng. Diệp Thanh tăng tốc qua táo hành khách, thò đầu từ gian phòng khác lố nhố ở hành lang, nhìn thấy một người bị ngất nằm trên mặt đất, càng thêm sốt ruột. Từ trước gian phòng lạ nơi tiếng hô truyền ra, xô cửa xông vào, thấy Lý Giật Phong đang ôm một cái chân, còn một cái chân khác đang đạp hắn. Bú Tiểu Lỗi đã chui ra ngoài cửa sổ hành lang, một người bị hạ gục. Thằng chó má! Diệp Thanh đống lên. Trước đó hai cảnh sát gác ở hành lang cũng đã xông tới, cả bao hộp sức kéo Bú Tiểu Lỗi đang liều mình chui ra ngoài. Đúng thế, hắn đã chui ra được nửa người rồi, người đung đưa ngoài cửa sổ, lúc này còn chút dáng vẻ nào tuyệt vọng trước đó, điên cuồng chơi đùa vung vẫy cắn đạp. Lý Giật Phong dùng sức quá mạnh, rẹt, ống quần của Vũ Tiểu Lỗi bị xé rách, người hắn cũng bị quán tính làm va mạnh vào vách toa, hự một tiếng. Bụp! Cái chân trần kia đạp vào mặt một đội viên, lực đạo mạnh tới mức người kia buông tay liên tiếp lùi lại, sau đó lửa giận ngút trời xông vào. Khống chế một tên điên không hề dễ dàng, huống hồ là tên điên bất chấp mạng sống. Diệp Thanh chạy tới, tay cầm chai bia, nhẹ hông hắn mà đập, không khiến tên này biết khó mà lui, ngược lại càng đạp dữ dội, hai tay bám chặt gờ ngoài cửa sổ, vẫn ra sức leo ra ngoài. Viên Lượng mặt tóe lửa, trông chừng nghiêm ngặt như vậy mà vẫn khiến hắn lợi dụng sơ hở. Không gian chật hẹp như thế, không cách nào nổ súng, cài chốt cất vào bao, đống lên. Nghe hiệu lệnh của tôi, chuẩn bị, 1, 2, kéo! Lúc này mới thấy trình độ của vị đội trưởng hình sự này. Hắn xoay ngược người, chui ra ngoài cửa sổ toa tàu, chân đạp vào tay Vũ Tiểu Lỗi, đồng thời dùng khẩu hiệu ra lệnh. Liên tục mấy cú đạp, Vũ Tiểu Lỗi rốt cuộc không cầm cự được nữa, kêu đau đớn buông tay, bị bên trong hộp sức kéo vào. Sau đó người ấn chân, người ấn tay, người chặt cửa, hắn vẫn như con cá lên cạn quấy đạp, nhưng không được, dùng miệng làm vũ khí. Mọi người đều khiếp sợ không thôi, khó khăn lắm mới giữ được tên này nằm im. Diệp Thanh chạy đi kéo Viên Lượng vào. Viên Lượng bất chấp hình tượng, rút súng đi tới đá liền hai phát, dí súng vào đầu Vũ Tiểu Lỗi. Thằng chó này dám tấn công nhân viên áp giải bỏ chạy, tao có quyền bắn mày tại chỗ. Bắn đi, bắn đi, lão tử chán sống rồi. Vũ Tiểu Lỗi cố tình chọc giận Viên Lượng, nhổ phi một bãi nước bọt vào mặt hắn. Một đám cảnh sát người giữ tay, người ôm chân, chỉ sợ đội trưởng giận quá mất khôn, vừa thiếu người không chế. Vũ Tiểu Lỗi bắt đầu quấy đạp, cười lớn. Không dám bắn à, thằng hèn, buông đá một chọi một, tao giết chết mày. Mình báo cái mẹ gì, chúng mày ỉ đông người bắt nạt người ta thôi, một lũ chó má. Tốt nhất đừng để tao thoát, nếu không tao giết cả nhà chúng mày. Các tòa không bị kinh động, đầu nhô ra nhìn, thì thầm bàn tán với nhau. Không ít người nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng kinh tâm động phách kia. Người thì thu dọn hành lý, tìm phục vụ viên đổi phòng. Cảnh sát đường sắt tới, kết quả giao thiệp là nhân viên áp giải không được phép ra khỏi phòng. Viên Lượng chưa nguôi giận, đội viên bị đánh ngất vừa tỉnh dậy bị hắn chửi mắng xối xả, cả nghi phạm bị còng mà không chống được, về viết kiểm điểm đợi xử phạt. Sau đó đóng mạnh cửa phòng, cảnh sát đường sắt có việc phải làm, đi từng toa một trấn an hành khách. Đương nhiên không thể nói là áp giải nghi phạm giết người, chỉ nói là có thằng trộm bị bắt. Bên này an ủi, bên kia giáo huấn. Đầu đuôi câu chuyện là nghi phạm muốn đi vệ sinh. Đã một ngày một đêm hắn rất ngoan ngoãn rồi, ai nấy đều lơi lỏng. Chỉ có Lý Dật Phong và một đội viên đi theo lại còn tán gẫu cười đùa với nhau. Khi đi qua gian phòng trống, cửa sổ để mở, Vũ Tiểu Lỗi đột nhiên xoay người, dùng cả hai tay đánh ngất đội viên phía sau, đá văng Lý Dật Phong, sau đó chui ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải hắn bị còng, hành động bất tiện nên chậm một chút để Lý Dật Phong kịp xông tới ôm lấy chân thì đã thoát rồi. Chỉ có thế, Lý Dật Phong bị đạp sưng nửa bên mặt, người bị đánh thì đầu vẫn đang váng vất, còn những người ăn đòn lẻ tẻ không đáng kể. Giờ nghi phạm mới lộ mặt thật, hắn ngồi trên giường, mặt đầy máu, quần áo rách rưới, mặt vặn vẹo điên dại, liên tục dọa giết cả nhà những người có mặt ở đây. Viên Lượng giận sôi gan, giắn tay áo lên, chỉ đám đội viên. Mang hết còng ra đây, còng lại, từ giờ không cho hắn ăn uống, lão tử không tin thằng này còn thoát được. Ai cũng đang đầy một bụng tức, nghe thế, còng leng keng lấy đà, đè chân cạch một cái, năm sáu cái còng bập vào. Vũ Tiểu Lỗi vùng vẫy, la hét, lăn lộn, giống chó dại bị giữ bốn chân, mặt hung tợn nhìn mọi người. Nghi phạm đương nhiên hung dữ, nhưng đừng mong hình thành lương thiện, nếu không sao chấn áp được loại tội phạm này. Biên Lượng xuất thân quân ngũ đã thể hiện được sự máu lạnh kiên quyết của hắn, an bài lại ca trực, lần này ai để ra sự cố thì đợi khai trừ luôn. Lý Ngốc và Lý Thuyền Dương gọi là cảnh sát, chứ kỳ thực là hai anh chàng nhà quê ít va chạm, nhìn cảnh này mà phát sợ, tay đẫm mồ hôi. Tất cả im lặng, nếu cha mẹ hắn còn đáng cảm thông một chút, chứ tên này thì hay rồi, đốt hết chút khổ công bao năm của cha mẹ hắn. Chống trả, ý đồ bỏ trốn, viết vào hồ sơ, tội hắn tăng thêm một bậc. Cái loại phần tử nguy cơ cực cao gây hại cho xã hội này, chắc chắn mỗi loại tội danh sẽ kịch khung, đời này đừng hòng ra được. Lý Dật Phong ôm mặt, lúc này hắn không phải giận dữ hay sợ hãi, mà lòng hoang mang, chưa bao giờ gặp loại người này, không còn trong phạm trù hắn lý giải được nữa. Nếu bảo kẻ này bị điên thì có thể lý giải, nhưng tên điên nào có thể đóng kịch, rồi tận dụng thời cơ tốt như thế. Cả phòng cứ thế, người đứng người ngồi nhìn nghi phạm, mang theo đủ loại tâm trạng. Đột nhiên, Diệp Thanh đứng dậy, đưa tay xin chìa khóa của Viên Lượng. Viên Lượng tuy còn giận, song giống khi thẩm vấn, cần người đóng vai ác, người đóng vai thiện, đưa chìa khóa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh mở khóa còng ở cổ chân cho Vũ Tiểu Lỗi, giọng lãnh đạm. Đừng trừng mắt làm gì, loại hung dữ hơn mày có đấy, tao chơi đòi, mày nghĩ nói mấy câu đe dọa thì người ta sợ à? Đối với người cùng từng mình liều mạng, thiếu chút nữa chết chung này, hắn cô hơi ngán, hoặc có lẽ còn có chút tôn trọng, thế nên không mở miệng chửi. Diệp Thanh lại mở thêm cái còng nữa, bình tĩnh nhìn Vũ Tiểu Lỗi ở khoảng cách gần. Mày nhìn đó cái mặt này đi, nhìn đó rồi sau này còn báo thù. Có điều mày không có khả năng đó đâu, mày phải giết rất nhiều mới tìm được tới tao. Vũ Tiểu Lỗi hừ một tiếng, không thèm đáp. Đừng lo, tao không coi lời mày là thật đâu. Tao chạy với tốc độ 80 km/h, mày không phải đang bỏ trốn mà là tự sát. Nếu đã chán sống rồi thì không ngại nói chuyện với tao vài câu chứ. Diệp Thanh lấy cái túi nhỏ luôn mang theo bên người, nói với Vũ Tiểu Lỗi, chỉ còn bị còng tay. Nếu không chừng tao sẽ cho mày tọa nguyện. Mày muốn làm cái gì? Vũ Tiểu Lỗi cẩn thận đề phòng, mười mấy năm bỏ trốn có cái hắn học tốt nhất là nghi ngờ. Đừng để họ chết rồi làm quỷ hồ đồ. Diệp Thanh rút ảnh ra, Vũ Tiểu Lỗi vừa liếc nhìn một cái trong bản năng rụt chân lại như muốn né tránh thứ gì đó khủng khiếp lắm. Mày nhớ họ chứ? Đây là Trương Tô Văn, Mạnh Khánh Siêu, hai người bạn từ nhỏ của mày. Vì thằng chó má mày mà bị cảnh sát tra mười mấy năm, làm việc ở đâu cũng bị đuổi ở đó, đến giờ về kiếm miếng ăn ở ngoài đường không đủ sống qua ngày, còn cái họ cũng không ngẩng đầu lên được. Còn đây nữa, chắc mày không nhận ra tên béo này đâu, Lưu Kế Tổ đấy, là người đã cho mày hai cái bánh và mấy chục đồng tiền để bỏ trốn. Vì chuyện đó bị hình cảnh bắt rồi, phải ngồi tù vài năm, có như nửa đời sau hủy hoại luôn rồi, do mày hại đấy. Còn đây nữa, bà nội mày đây, tới lúc chết mà mày cũng không về nhìn mặt bà mày một lần. Hàng xóm nói bà mày ngày ngã xuống khi ngồi ở bệ cửa. Vì sao? Vì bà mày ngày ngày ngồi đó đợi mày về trúng gió mà chết. Nghe nói bà mày thương mày nhất, lên sư trung rồi mà bà mày vẫn nắm tay dẫn mày đi học đúng không? Còn mẹ nó, mày có phải là con người không? Mày hung hăng cái gì? Mày chửi ai? Mày dọa ai? Mày nghĩ mày là anh hùng hào hán chắc? Mày quỳ xuống cầu xin những người đó tha lỗi cho mày cả ngàn lần cũng không đủ đền tội. Còn đây, mày nhớ không? Vũ Tiểu Lỗi càng nghe càng không sao chịu đựng nổi. Thình lình Diệp Thanh lấy ra hình của Trần Kiến Đình, hắn tức thì mặt trắng bệch. Có người vì tâm tư u ám mà hung dữ, lại có những người vì sợ hãi mà trở nên hung ác. Vũ Tiểu Lỗi là loại phía sau, nguồn gốc của sự hung dữ của hắn có lẽ là tới từ bản năng bảo vệ bản thân quá mạnh. Người này về tình về lý, tao thừa nhận là hắn đáng chết. Nhưng hắn chết rồi, cha hắn đi tố cáo gần 10 năm, cuối cùng đến chính bản thân cũng bị bắt giam. U uất thành bệnh mà chết, chính là do thằng chó mày hại đấy. Diệp Thanh nhìn đôi mắt điên dại của Vũ Tiểu Lỗi dần dần thành bình thường, lấy ra thêm loạt ảnh, không nói nữa, ném vào mặt hắn. Chẳng có gì, chỉ là ảnh thường ngày của cha mẹ hắn, ở nhà, ở cửa hiệu mà thôi. Vũ Tiểu Lỗi run run đưa tay ra, nhưng lại rụt vào, vừa khao khát, lại vừa sợ hãi. Diệp Thanh tháo luôn cả cái còng cuối cùng ra, ném canh xuống sàn. Những người khác đều trở nên căng thẳng, tập trung 120% tinh thần, nhìn vào nghi phạm. Vũ Tiểu Lỗi lại như sợ hãi, co mình hết sức vào góc. Mẹ mày, cầm lấy mà xem đi, xem kỹ vào, công lao của mày cả đấy. Diệp Thanh quát lớn, tung tóc hắn kéo lên bắt hắn nhìn. Cha mày tóc đã bạc trắng rồi, thế giờ chỉ dám hút thiếu thuốc lá ba đồng. Ông ấy trước kia là cục trưởng, mà khi về nghỉ hưu phải làm công việc của công nhân. Nhờ mày đấy, khi bọn tao giám sát quy luật sinh hoạt của cha mẹ mày, thì họ mỗi ngày đúng 6 giờ dậy, 7 giờ mở cửa hiệu, sau đó dọn dẹp. Vì tiết kiệm tiền không thuê nhân viên, cả việc bốc vác đều do cha mẹ mày làm. Nhưng cha mẹ mày không dư ra được một xu, mày biết vì sao không, thằng chó? Vũ Tiểu Lỗi toàn thân run lên, đôi từ từ hai hàng nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống. Người trong phòng thở phào thả lòng, mọi người nhìn ra rồi, giờ còn an toàn hơn là còng chi chít người hắn. 18 năm trời, mà có nghĩ tới bọn họ sống thế nào không? Diệp Thanh co chân đá liên hồi, Vũ Tiểu Lỗi không né không đỡ, ngồi im chịu đòn. Nhiều năm trước, cha Trần Kiên Đình đi cáo trạng khắp nơi, cảnh sát ngày ngày tới nhà điều tra, đến thân thích cũng không dám quan lại nữa, đều là do mày tạo nghiệt đấy. Mày tạo nghiệt, nhưng cha mẹ mày ai nấy, chẳng những nuôi dưỡng con gái Trần Kiên Đình tới tận khi lên đại học, còn thay Trần Kiên Đình tổ chức ma chay cho cha hắn. Mày trốn 18 năm, cha mẹ mày chuộc tội cho mày 18 năm, vậy mà mày còn thấy ấm ức à? Mày cho rằng mày giết người không sai à? Mày không thấy cha mẹ mày đáng thương à? Thằng chó này, mở mồm ra xem nào, trả lời tao đi. Hu hu. Vũ Tưởng Lỗi òa khóc thành tiếng, mồm méo mó, ôm đống ảnh vào trong lòng như bảo bối quý giá, ngập người lại, tiếng khóc đau đớn khôn xiết. Mày vẫn biết khóc cửa à? Diệp Thanh chưa tha, chưa hả, tiếp tục chửi mắng. Mày khóc cái gì thế? Mày lại giả vờ đấy à? Mày cầm tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ mày ở ngoài tiêu diêu bằng mấy năm cơ mà. Lúc tiêu tiền mày có nghĩ tới cha mẹ mày không? Cha mày bị bắt giam, mẹ mày đi cầu xin, đi kiện cáo khắp nơi, mày có thèm quan tâm không? Có phải là mày đang đợi ngày nào đó cha mẹ nhắm mắt xu tay còn để tiền lại cho thằng súc sinh như mày không? Năm xưa mà mày bị bắn, bây giờ chắc là một trang hảo hán rồi. Nhưng mày sống như con súc sinh, mày định để cha mẹ mày mang tội nghiệp của mày chết không nhắm mắt à? Vũ Tiểu Lỗi khóc lạc cả giọng, khóc nhũn người, cổ họng chỉ phát ra được tiếng nấc liên hồi. Ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Diệp Thanh như cầu xin y đừng nói nữa. Diệp Thanh tóm cổ áo, kéo hắn từ trong góc phòng ra, kéo tới bên cửa sổ, mở hết cỡ. Cửa mở rồi, tao sẽ không cho ai cản mày đâu. Thằng chó, mày nhảy cho tao. Tao chỉ cần cái xác mày đem về là đủ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cái thứ như mày chết đi cho mọi người thanh thản. Mày ở trong tù chỉ làm khổ cha mẹ mày, đi thăm hỏi. Nhảy đi thằng chó, mày chết luôn đi cho tao. Câu này không phải nói đùa. Muốn nói độ điên thì làm sao so nổi với Diệp Thanh. Có điều không ai cản y, vì nhìn ra đã khóc tới nước này rồi, lại ôm mảnh thế kia, trong lòng còn nhiều quyến luyến, làm sao nỡ bỏ đi. Vũ Tiểu Lỗi quỳ xuống, ôm chồng ảnh dập đầu cầu xin. Không phải tôi muốn trốn đâu, tôi không còn mặt mũi nào mà về gặp cha mẹ tôi nữa. Vợ con tôi không biết tôi là tội phạm bỏ trốn. Tôi nhận tội, cầu xin các anh đưa con tôi về quê, tôi không còn cơ hội nữa, cầu xin các anh. Lý Dật Phong không hổ danh là lính văn nghệ, đã ngồi lau nước mắt rồi. Và đội viên khác sụt sịt, người thì nhìn Diệp Thanh mong y dừng lại, lần này chắc chắn không phải nói dối. Diệp Thanh như không có cảm xúc vậy, đá thêm vài phát nữa, xốc cổ áo Vũ Tiểu Lỗi lên, nhìn hồi lâu mới đẩy mạnh làm hắn ngã xuống sàn. Vì mày không cầu xin cho bản thân nên tao đồng ý. Đội trưởng Viên, anh thấy sao? Không thành vấn đề. Viên Lượng phất tay, cảnh này hắn không chịu nổi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các anh. Vũ Tiểu Lỗi quay đầu bốn phía dập đầu cảm ơn, như biến thành con người hoàn toàn khác. Chát. Diệp Thanh lại tóm cổ áo hắn, kéo lên cho cái tát mạnh đến nỗi mặt hắn lệch sang bên, máu miệng chảy ra. Diệp Thanh hung dữ nói: Mày còn làm sai việc nữa. Bạn bè mày, cha mẹ mày, người thân của mày bị mày hại. Mày cần quy trước mặt họ chứ không phải quy với cảnh sát, vì bọn tao không ai thương hại mày hết. Nói xong đá thêm một phát, rồi hùng hổ đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Trong phòng im phăng phắc, Diệp Thanh đi một lúc lâu rồi mà Vũ Tiểu Lỗi vẫn còn quỳ, không ai còng hắn trở lại. Thậm chí hắn tin rằng dù mình có nhảy xuống cũng không ai cản. Hắn từ từ bò dậy, nhặt từng tấm mảnh xếp gọn gàng, quyến luyến xem một lượt, lấy còng ném dưới đất, còng mình lại, co ro trong góc, thi thoảng lại có tiếng rụt rịt truyền ra. Hối hận, liệu có phải đã quá muộn rồi không? 18 năm trời đào vong dài đằng đẵng, trong tiếng tàu hỏa chạy sầm sập trên đường ray ngắn dần, từ từ tiến tới điểm cuối. Sau sự kiện bỏ trốn bất thành đó, Vũ Tiểu Lỗi như thành con người khác. Hai bên kiến lập giao lưu như thế nào không ai nhớ nữa. Hình như là Lý Dật Phong đưa cho hắn hộp cơm, hình như có đội viên đưa cho hắn điếu thuốc, hoặc có lẽ là do có người đưa cho hắn cốc nước. Cho nên Vũ Tiểu Lỗi bắt đầu nói chuyện với mọi người, còn xin lỗi đội viên hắn đánh ngất, tỏ ra rất xấu hổ. Cái dáng vẻ đó đúng là xấu hổ thật. Một chuyện rất nhỏ thôi, mấy hình cảnh cười nhẹ nhõm. Không ai quát mắng hắn nữa, không ai phòng hắn như phòng trộm nữa, cũng không ai nhìn hắn như nhìn thứ quái tai dị loại. Hắn cũng thản nhiên hơn nhiều. Hỏi mấy hình cảnh tội của hắn bị phán bao năm, hỏi tình hình mấy người bạn thuở nhỏ, xem ra trói buộc tâm lý còn chắc hơn cả còng tay xích sắt. Biên Lượng giải thích cho hắn biết luật pháp bây giờ thay đổi nhiều lắm. Tội của hắn tuy là cố ý giết người, nhưng xét tình huống khi xảy ra vụ việc, xét nhân thân, xét chuyện cha mẹ hắn làm bao năm cùng thái độ của gia đình người bị hại, hình phạt chắc chắn trong phạm vi có thể chấp nhận. Hắn thở phào, thậm chí mong được mau chóng chấp hành hình phạt. Không ai muốn nhắc chuyện hắn cố ý bỏ trốn nữa, coi như chưa từng xảy ra. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, câu này chẳng hề sai, mà nói ngược cũng không sai. Vì như cái tên đáng hận này nếu thực sự chuẩn bị chuộc tội, ai cũng thấy hắn đáng thương. Cha mẹ 60-70 tuổi, còn chưa đầy 10 tuổi, vụ ôm phòng trống, ai biết khi trở về thế giới tự do sẽ như thế nào. Hành trình kéo dài 2 ngày kết thúc. Sau khi ăn xong bữa tối, Viên Lượng từ toa ăn trở về. Hắn đang nói chuyện với mấy cảnh sát. Viên Lượng đưa cho Vũ Tiểu Lỗi điếu thuốc, ngồi ở đối diện. Còn đau không? Sao không đau cho được? Từ lúc bắt đầu truy bắt, toàn thân hắn chẳng có chỗ nào chưa bị trúng đòn. Hắn chả khác gì tấm rẻ rách. Có điều Vũ Tiểu Lỗi là tên cứng đầu. Không sao ạ. Tới tỉnh thành Đại Nguyên sẽ tay xe cảnh sát trở về, chứ mai có thể về nhà rồi. Vũ Tiểu Lỗi chẳng có phản ứng gì hết. Thương tâm rồi, điên loạn rồi, cũng khóc rồi. Phát tiết cảm xúc dồn nén 18 năm, hắn trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Bình thản hút thuốc, ánh mắt liếc qua ngoài cửa sổ, lại như nhìn về phía Diệp Thanh. Biên Lượng mỉm cười, biết thực sự chấn nhiếp được tên này là bằng thủ đoạn của Diệp Thanh. Sao, muốn làm quen vị đó à? Cậu ta tên là gì? Lát nữa tự hỏi đi. Chuyện khác tôi không nói nhiều nữa. Nghỉ ngơi cho tốt. Vụ án của anh không phức tạp, nhưng trình tự sẽ rất phức tạp. Phải ở trại giam huyện một thời gian, sau khi xét xử xong có thể được thăm hỏi. Vì quá trình chạy trốn của nghi phạm trải qua nhiều địa điểm, dính líu nhiều người, lại lâu như thế, một số vấn đề xác nhận lại sẽ rất rườm rà. Biên Lượng cảnh báo trước. Cảm ơn. Vũ Tiểu Lỗi phun ra làn khói thuốc đậm. Biên Lượng gật đầu đứng dậy, an bài những người khác luân phiên đi ăn cơm. Tiếp đó, Vũ Tiểu Lỗi cùng Lý Dật Phong, Lý Ngốc trò chuyện. Hai tên này nhà ở cách huyện cổ trại không xa, tiếng địa phương luôn làm người ta thân thiết. Nói đi nói lại, Lý Dật Phong kể lại chuyện cũ ở huyện thành, đổ lại 18 năm quá khứ cho Vũ Tiểu Lỗi. Năm xưa hắn chạy men theo đường núi mà đi, đi mãi tới tận đỉnh núi, đường quốc lộ không dám đi, hắn chọn chỗ không người mà chạy, ăn hết lương khô, tiêu hết tiền thì hắn rời khỏi tỉnh. Đói gục bên đường, được một mục dân nội Mông cứu, hắn ở thảo nguyên chăn kiều chăn trâu mấy năm, sau đó thử đi xa hơn một chút, tới được Trường An, Hà Nam đổi An Huy, lái xe cho một cái mỏ than, ngày nào cũng đen xì xì. Sau đó ở mỏ than xảy ra một sự kiện đánh nhau gây chết người, làm hắn sợ hãi bỏ trốn. Thế là hắn cứ lang thang cho tới khi đến Thượng Hải. Ở đó hắn sửa xe, đó là bản lĩnh kiếm ăn duy nhất hắn học được ở mỏ than. Ban ngày sửa xe, buổi tối chạy xe lậu kiếm tiền, thêm vào ở trong nhà hỗ trợ, không ngờ vài năm còn kết hôn, mua nhà ở Thượng Hải. Cứ sống bên lề xã hội gian nan như thế, chớp mắt bất chi bất giác mà 18 năm đã trôi qua. Đọc đèn đã có sợi bạc, hắn chẳng biết sao mình sống qua được những ngày tháng đó. Những năm tháng đầu tiên bỏ trốn, hắn thấy xe cảnh sát lá trốn. Đêm khuya nghe tiếng còi cảnh sát là giật mình thức dậy, sợ người ta tới bắt mình. Mỗi lần như thế đều nhớ về cái đêm kinh hoàng kia, thậm chí có khi mơ người bị đâm không phải Trần Kiến Đình mà là mình. Như cõi u minh đã an bài, cân bằng lại thiếu sót của pháp luật, khiến ác mộng quên nhiễu hắn triền miên. Lý Dật Phong và Lý Ngốc nghe Vũ Tiểu Lỗi kể hành trình bỏ trốn của mình mà thở dài không thôi. Không ai thấy hắn đáng ghét nữa, cứ nghĩ đổi lại là mình, nếu như bị dồn ép tới mức đó, nói không chừng đã thành kẻ giết người phóng hỏa chứ biết chừng. Lý Ngốc chọc chọc Lý Dật Phong, hai người vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Diệp Thanh vừa đi tới. Nói thật, giờ bọn họ sợ đồn trường còn hơn sợ nghi phạm. Diệp Thanh ngồi xuống, Vũ Tiểu Lỗi đó đang không được tự nhiên cho lắm, mặt co giật. Đến khi Diệp Thanh đưa cho hắn điếu thuốc, rối đít nhận lấy, nói lời cảm ơn. Vụ án của anh còn có vài điểm nghi vấn, tôi muốn làm rõ. Đã tới mức này rồi, Vũ Tiểu Lỗi chỉ có thể gật đầu. Ngà Tiểu Nam chính là vợ Trần Kiến Đình, làm trung gian liên hệ giữa anh và nhà anh, đã bị chúng tôi phát hiện. Nhưng trước đó, anh thông qua một con đường khác liên hệ với gia đình, đúng không? Vũ Tiểu Lỗi không gật cũng chẳng lắc, hắn biết ai dính líu tới mình cũng gặp họa. Diệp Thanh nói thẳng. Lương Sảng đúng không? Hắn ít hơn anh 2 tuổi, học ở Trường An, trùng khớp với quá trình bỏ trốn của anh. Vừa rồi nghe anh kể chuyện, tôi nghĩ ngay tới hắn. Vũ Tiểu Lỗi mặt đau khổ. Tôi nhận tội, tôi chấp nhận hết trừng phạt, có cần truy cứu tới người khác không? Yên tâm, đây không phải là hại anh hay họ, mà là giúp các người đấy. Trở về phải đem chân tướng nói hết ra, không cần cố kỵ gì cả. Trừ án mạng không có thời gian truy tố, những chuyện khác đã không phải suy cứu trách nhiệm nữa rồi. Nhưng anh cần nói ra, có thế họ mới được giải thoát, nếu không còn phải nơm nớp lo sợ một ngày bị phát hiện, như thế không hề có lợi cho cuộc sống của họ. Vũ Tiểu Lỗi suy nghĩ, trên đường bỏ chạy, thứ án tự học được là phải tin ai, không nên tin ai, ai có ác ý với mình. Thế nên nhìn chăm chăm Diệp Thanh rất lâu, hắn gật đầu. Đúng thế, là Lương Sảng đem tin tức của tôi nói về nhà, sau đó còn giúp tôi kiếm người làm hộ khẩu. Hãy hứa với tôi, không được để chuyện của tôi liên lụy tới gia đình thân thích của tôi. Pháp luật sẽ tự có phán quyết, tôi hứa không ích gì cả. Anh không chỉ liên lụy tới người nhà, hai cảnh sát làm hộ khẩu cho anh mà bị khai trừ rồi. Một người là đồn trưởng, phấn đấu mấy chục năm ở cơ sở, khó khăn lắm mới tiến lên được một bước, vì chuyện của anh mà kết thúc sự nghiệp trong tủ nhục. Người bình thường có thời hạn truy tố, cảnh sát thì phải trả giá không có kỳ hạn. Diệp Thanh tiếc nuối, Viên Lượng đã kể vì chuyện này mà hắn bị đồng nghiệp Hà Nam bài xích ra sao. Vũ Tiểu Lỗi không dám yêu cầu gì nữa, hắn tòng nhiệt quá nhiều rồi, chuyện này đem so với mấy chuyện khác vẫn còn là nhạy chán. Theo Ngà Tiểu Nam nói, khi anh ở An Huy, cha mẹ anh đã từng muốn anh đầu thú, vì khi đó mấy lãnh đạo công an tới nhà làm công tác, nói pháp chế đã cải thiện nhiều, có thể tranh thủ khung nhạy nhất cho anh, đúng thế không? Diệp Thanh tiếp tục hỏi, đó là thời điểm đứa con thứ hai Trần Gia vì tội hiếp dâm mà vào tù. Ông Trần không còn mặt mũi nào đi kiện cáo nữa. Vũ Gia lại nhờ giúp Trần Gia 4 vạn góp tiền xây nhà, giúp quan hệ hai bên hòa hoãn. Chỉ cần Trần Gia không truy cứu, pháp luật lại cải thiện, Vũ Tiểu Lỗi đầu thú khi đó, lúc này có lẽ ra tù rồi. Đúng, Vũ Tiểu Lỗi gật đầu. Thế vì sao lại không đi đầu thú? Tôi... Vũ Tiểu Lỗi hồi lâu mới lý nhí nói. Con trai tôi năm nay 8 tuổi. Khi đó vợ tôi mới hoài thai. Tôi không thể bỏ đi lúc đó. Ồ, Diệp Thanh đã cởi bỏ được nút thắt cuối cùng. Thì ra ông bà già đó không chỉ bảo vệ con trai mà còn bảo vệ cháu trai. Bảo sao người thông tình đạt lý mà lại vô lý như vậy. Tôi nghe cha mẹ tôi khuyên bảo chuẩn bị đi đầu thú, nhưng không đủ quyết tâm, cũng hơi sợ. Tôi đồn công an địa phương mấy lần, ngồi quán ăn đối diện nhìn đồn công an, nhưng mãi không dám vào. Vũ Tiểu Lỗi nói tới đó, tự hồ có ẩn tình khó mở miệng, ấp a ấp úng mới nói ra được. Rồi tôi tới đó nhiều lần, quen con gái ông chủ quán cơm, chúng tôi... Đúng là giờ khóc giờ cười, té ra đi đầu thú là gặp hồng nhan tri kỷ. Lý Dật Phong không kìm được cười phì thành tiếng, thấy không thích hợp, vội tự bịt chặt miệng. Ông chủ quán cơm đó là người tốt, còn cho tôi xuống nhờ quán cơm. Rồi sau đó mò tan xảy ra chuyện, tôi đưa cụ ấy tới Thượng Hải làm công. Giờ nhà đã mua, con trai 8 tuổi mà chúng tôi chưa làm giấy kết hôn, con trai tôi không có cả giấy khai sinh. Lý Dật Phong nói vào. Yên tâm, giờ anh về ngồi tù, con anh có thể làm giấy tờ đàng hoàng rồi. Cha mẹ anh giỏi như thế, ông ấy lo liệu được hết. Diệp Thanh xoa trán, lại dồn thêm trách nhiệm cho ông bà cụ. Nghe an ủi thật đấy, không nói thêm gì nữa. Quay về giường, mệt mỏi ập tới, ngáp một cái thật dài. Đây có lẽ là giấc ngủ say nhất của y thời gian dài vừa qua. Các bạn vừa nghe xong tập số 70 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.